C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 DDoS. 4. Thấy hắn không nói lời nào. Đối diện Kỳ Vân một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm hắn. Lại nói, ta cùng với sư đệ tại đây dốc lòng tu luyện, người vô cớ quấy rầy, tất nhiên dụng tâm kín đáo. Lâm Tầm như cũ không nói chuyện, Kỳ Vân càng là tức muốn hộc máu. Hắn càng là cảm thấy sự tình kỳ quặc, hơn nữa lại nhiệm vụ chỉ dẫn trước đây. Những người này tụ tập tại đây tất nhiên có mưu nị. Rốt cuộc, hắn nói, lần đầu tiên tới núi Thanh Thành, nơi nơi đi một chút, không khéo gặp phải các ngươi, Kỳ Vân. Ta tối hôm qua vô lễ trước đây, thua ngươi một lần, cũng coi như huề nhau. Ngươi nếu khăng khăng muốn quấy rầy chúng ta sư huynh đệ tu luyện, ta cũng chỉ hảo không khách khí. Lâm Tầm nheo nheo mắt, hắn nói, các ngươi tối hôm qua cũng là như thế này nói, mà tối hôm qua. Khẩu ra tàn nhẫn lời nói lúc sau 10 phút, Kỳ Vân đã bị phóng đổ, ngay sau đó, bị phóng đào tiện đa tẩu hỏa nhập ma nửa giờ nội. Lại bất hạnh đụng phải thiên sư động thăm bạn trở về Hoắc lão đầu. Bị toàn thể tước vũ khí, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, Kỳ Vân lần này cũng không có mặt lộ vẻ sợ sắc. Chỉ nghe Kỳ Vân khinh miệt hừ một tiếng, nói, ta không biết tối hôm qua ngươi thừa dịp trời tối, trộm dùng cái gì ta ma ngoại đạo pháp thuật, nhưng ta hôm nay nhất định sẽ không làm ngươi thực hiện được hơn nữa, hắn cắn tự thực trọng. Ngươi hôm nay tới nơi này, cũng đừng nghĩ ra đi. Đoạt kiếm chi thù, ta cùng với ngươi không đội trời chung, nói. Hắn đột nhiên rút ra kia đem tân kiếm, kết trận, là tả vài tiếng, kiếm tu các đệ tử đồng thời rút ra bọn họ mới tinh kiếm mân y hàn quang lập lòe. Bọn họ túc đạp kỳ dị bộ pháp, trong thời gian ngắn kết thành một cái hình cung hướng Lâm Tầm đánh úp lại. Tương đồng chiêu số, Lâm Tầm ngày hôm qua trạng vạng đã lĩnh giáo qua một hồi. Hắn phi thân dựng lên, chuồn chuồn lướt nước đạp ở bụi cây ngọn cây thượng, sau đó lại lần nữa mượn lực nhảy lên, né qua kiếm tu nhóm quét ngang mà đến kiếm khí. Ngay sau đó, nhẹ gõ bàn phím, đem ngựa gỗ văn kiện hướng Kỳ Vân gửi đi qua đi. Giữa không trung phẳng phất có phong, hướng Kỳ Vân thổi quét, Lâm Tầm chờ đợi xuất hiện ngựa gỗ trình tự thao tác giao diện. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng không có xuất hiện, mà Kỳ Vân, cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Hắn nhanh chóng hướng tả hoạt khai, lại né tránh một đạo kiếm khí, chỉ thấy Kỳ Vân đứng ở kiếm trận ở giữa, lấy ngươi kẻ hèn luyện khí, sao có thể công phá sư phụ ban ta hộ thân pháp bảo. Hắn biên nói, biên rất kiếm thẳng tiến, ngân bạch kiếm quang hướng Lâm Tầm đâm thẳng. Lâm Tầm dùng bàn phím ngạnh sinh sinh chán một chút, nhanh chóng sau này vội vàng thối lui. Kỳ Vân cười lạnh một tiếng, thủ đoạn run nhẹ, kiếm phong biến hướng, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Hắn trên thân kiếm lôi cuốn cường đại kinh khí, thậm chí trực tiếp kích đến bên cạnh bụi cây rào rạt rơi xuống lá cây. Mũi kiếm lần này thật đánh thật chém vào tường phòng cháy thượng, bị vô hình chi khí cách trở, nhưng mà giờ khắc này, trừ Kỳ Vân ở ngoài cái khác các đệ tử đều ngừng ở tại chỗ. Nhắm hai mắt, tựa hồ lâm vào minh tưởng, lại là DDoS không kích. Giờ này khắc này, Lâm Tầm trong mắt, những người này toàn bộ đều là cao tốc giải toán chung máy tính. Một lần thành công Internet công kích yêu cầu đại lượng tính toán lực. Kỳ Vân một người lực lượng, không đáng sợ hãi. Nhưng hiện tại hắn cùng cái khác sở hữu kiếm tu thông qua kiếm trận liên tiếp ở cùng nhau. Còn lại người giải toán năng lực toàn bộ vì hắn sử dụng. Tập trung ở hắn trên thân kiếm mân y Lâm Tầm nhìn Kỳ Vân kiếm phong cực kỳ thong thả về phía chính. Mình áp xuống, mũi kiếm nguyên bản bị tường phong cháy che ở ly chính mình ước chừng 40cm địa phương. Lúc này lại chậm rãi đi tới. Ít nhất đã đi tới 4cm, hắn dương mắt, thấy Kỳ Vân trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ngay sau đó, Lâm Tầm cười cười, Kỳ Vân, ngươi cười cái gì? Không có gì, Lâm Tầm nói. Các ngươi kiếm trận rất lợi hại, biết liền hảo, Kỳ Vân nhướng mày. ánh mắt khinh miệt, ngươi cũng bất quá là ỷ vào này hộ thân kết giới. Chịu chết đi, chỉ thấy hắn tay phải cơ bắp cố lấy. Đột nhiên xử lực, kiếm phong lại ép xuống 1 cm. Ta lời nói còn chưa nói xong, Lâm Tầm nói. Kỳ Vân, ngươi nói không xong rồi, Lâm Tầm nhìn Kỳ Vân ánh mắt. Tin tưởng trong mắt hắn chính mình đã là một cái người chết. Hắn cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, bình bình đạm đạm nói. Kiếm trận rất lợi hại, nhưng là, Kỳ Vân nhíu mày, ngay sau đó, Lâm Tầm ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ 13 hạ. Điều chỉnh tự, sửa tham số, vận hành, Kỳ Vân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên phát hiện không đúng. Về phía sau nhìn lại, kia mấy cái kiếm tu vẫn là nhắm mắt minh tưởng bộ dáng. Cũng không dị thường, hắn một lần nữa chuyển hướng Lâm Tầm đi, nhưng là, Lâm Tầm nói, hiện tại là của ta, ngay sau đó, hắn đột nhiên lui về phía sau, ở giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn Kỳ Vân, ngươi có hộ thân pháp bảo, ta có tường phòng cháy, nhưng ngươi các sư đệ không có. Ngươi dựa phân bố thức công kích thu hoạch bọn họ tính toán năng lực. Tới mạnh mẽ công phá ta tường phòng cháy. Ta đây cũng có thể ở bọn họ trong cơ thể gieo trình tự. Cùng ngươi tranh đoạt bọn họ tính toán năng lực. Lâm Tầm một bên cùng Kỳ Vân chu toàn. Bên kia, tay phải ở trên bàn phím tất điểm. 10 phút sau, thuộc về hắn công kích ngôi cao dựng hoàn thành. Đối với Kỳ Vân, Lâm Tầm lại một lần khởi xướng công kích. Lần này, liền không chỉ có là hắn một người lực lượng, những cái đó kiếm tu lực lượng cũng toàn bộ vì hắn sử dụng. Cường đại dưới áp lực, Kỳ Vân hộ thân pháp bảo không hề không gì phá nổi. Ở liên tiếp không ngừng số liệu công kích hạ xuất hiện lỗ hồng. Bên kia, vẫn luôn ở điên cuồng hướng hắn trên người gửi đi ngựa gỗ văn kiện tại đây một lát lỗ hồng hạ thành. Công gửi đi, kế tiếp. Chính là thường quy lưu trình, chế tạo bác, bắt đầu thác loạn, kiếm tu các đệ tử ngã trái ngã phải lăn đầy đất. Kỳ Vân tuy rằng ý thức còn duy trì thanh tỉnh, nhưng cũng lại lấy không dậy nổi kiếm ân y hắn thở hổn hển mấy hơi thở. Khóe mắt muốn nứt ra nói, ngươi, ngươi này yêu nhân, rốt cuộc, sử chính là cái gì pháp thuật, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tầm cởi xuống tay phải màu đen lắc tay. Ngay sau đó, lắc tay ở trong tay hắn nhanh chóng biến trường, biến thành một cái ngón út phẩm chất, 5-6 mễ lớn lên màu đen xích sắt. Ngày đó hắn ở nhà đánh bất tỉnh Khương Liên, dùng chăn cùng nhảy dây đem người trói lên, Hoắc lão đầu rất là ghét bỏ, quay đầu liền tặng hắn này tên là trói ma liên, đồ vật. Mà bóng người chuyện này, trước lạ sau quen, chỉ chốc lát sau. Kỳ Vân nửa người trên đã bị Lâm Tầm vững chắc bó hảo. Lâm Tầm nghiêm túc hỏi hắn, ngươi thật muốn giết ta? Kỳ Vân thở phì phò, không, bằng không đâu. Lâm Tầm lại lần nữa tịch thu hắn kiếm, dẫn theo dây xích một đầu, đem người túm lên, nói, ngươi là mù luật sao? Sau đó, hắn không hề phản ứng Kỳ Vân hữu khí vô lực chửi rùa. Bắt đầu đánh giá bốn phía. Hắn không tính toán hỏi Kỳ Vân nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ quặc. Tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn không lớn thông minh, nhưng ngu giả ngàn lự, tất có vừa được, nếu khảo vấn, nói không chừng hắn thật sự sẽ cung cấp sai lầm tin tức tới hố chính mình. Hắn liền nắm Kỳ Vân, tại đây khối khắp nơi ngôi cao xem xét, ý đồ tìm được dấu vết để lại, đi ra một đoạn đường sau. Hắn trong tầm mắt xuất hiện hai cái dán núi đá run bần bật bóng người. Là lão đại cùng lão nhị, xem ra hai người bọn họ cuối cùng vẫn là bị lòng hiếu kỳ đánh bại. Không có nghe lời lưu tại chỗ, mà là lại đây, hơn nữa còn thấy được không nên xem đồ vật. Lão nhị run run rẩy rẩy, cũng không kêu huynh đệ. Trực tiếp, đại ca, ngài, các ngươi, không có việc gì, Lâm Tầm nói. Bọn họ đánh không lại ta, lão đại. A, hảo, ngài, Lâm Tầm nhăn nhăn mày. Cái gì? Hắn bỗng nhiên chú ý tới. Hai người kia đều đang xem chính mình bàn phím money, bàn phím là sáng lên. Có thể là hắn vừa rồi một đốn thao tác, không cẩn thận đụng phải công năng kiện. đem bàn phím sáng lên mở ra. Bàn phím chỉ là một cái cực kỳ thực dụng công năng, bảo đảm lập trình viên cho dù ở đen nhánh hoàn cảnh hạ công tác, cũng có thể rành mạch thấy rõ bàn phím thượng chữ cái, mà không phải ở màn hình quang hạ phân biệt kiện vị phân biệt đến mắt mù. Lâm Tầm tưởng, hắn khả năng phát hiện vấn đề nơi. Bàn phím quang, có hai loại, một loại kêu RGB quang, là 7 màu, có còn sẽ biến hóa, thực chịu nam sinh thích, nhưng Lâm Tầm không thích, hắn cảm thấy loại này quang quá phù hoa, quá tùy tiện. Hắn bàn phím quang, là đơn sắc, màu đỏ, mà hắn bàn phím, hoa dâm cái bệ, màu đen kiện mũ, màu đỏ sậm quang, trải qua hệ thống cải tạo sau. Quang mang còn tựa hồ so trước kia thấy được chút, có vẻ thực không thiện lương. Sau đó, liền nghe lão nhị nói, đại ca, ngươi có phải hay không? Chính là cái kia, trong truyền thuyết, ma giáo người trong, Kỳ Vân, ngươi quả thật là yêu nhân. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn đem bàn phím quang đóng lại. Ta danh môn chính phái, Kỳ Vân, ta phi, Lâm Tầm lười đến phản ứng hắn. Tiếp tục biên đi lại biên dùng loài bò sát trình tự xem xét bốn phía. Thật đúng là làm hắn nhìn ra vấn đề. Có một chỗ, trình tự tra xét không đến. Vô luận như thế nào đều có một cái manh khu. Hắn nắm Kỳ Vân hướng nơi đó đi đến. Phía sau là nhắm mắt theo đuôi đi theo lão đại cùng lão nhị. Cuối cùng địa điểm, là một cái tử lộ. Bên trái là sơn, bên phải là sơn, phía trước vẫn là sơn. Vách núi, núi đá, từ phía trên thác nước giống nhau rũ xuống thanh đằng. Lâm Tầm duỗi tay đem thanh đằng đẩy ra. Một cái đen nhánh, ước chừng một người cao. Hai người khoan cửa động hiển lộ ra tới. Lâm Tầm suy nghĩ một lát. Trước đêm Kỳ Vân đẩy đi vào, ta ích, Kỳ Vân giống như nói thô tục, Lâm Tầm tự động lọc, 5 giây sau, hắn cũng đi vào huyệt động chung, giây tiếp theo, một thân nặng nề nổ vang, đông, sau lưng có cái gì trầm trọng đồ vật đột nhiên rơi xuống. Lâm Tầm sau này lui, sau lưng là lạnh lẽo vách đá, xuất khẩu bị ngăn chặn, ngoại giới ánh sáng bị chặn, Lâm Tầm trước mắt một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không tới. Hắn nghe thấy Kỳ Vân thở dốc thanh. Hắn nắm chặt trong tay dây xích. Đây là địa phương nào? Kỳ Vân, ngươi ra không được địa phương, chỉ nghe người này nói. Ngươi đem ta thả, sau đó cầu ta, ta liền dùng kiếm mang cho ngươi chiếu sáng. Bằng không, chúng ta liền so với ai khác trước tiên ở nơi này đói chết, Lâm Tầm. Như thế nào cầu ngươi? Kỳ Vân nói. Kỳ Vân đại ca, không, Kỳ Vân ba ba, ta sai rồi, ta mắt chó không biết Thái Sơn. Mạo phạm ngài, hắn dần dần nhập diễn, ngữ khí dần dần động tình, là nhi tử bất hiếu. Nhi tử này liền cho ngài bồi tội, cầu ba ba vận công vì ta chiếu. Lâm Tầm, ngoặc kép, giây tiếp theo, Kỳ Vân thanh âm đột nhiên im bạt, giống chỉ bị đột nhiên bóp chặt cổ vịt. Lâm Tầm mặt vô biểu tình mà mở ra di động đèn pin. Huyệt động trung lượng như ban ngày. Hết chương.